Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 317, bên ngoài có rồng. Cầu đặt mua a, xâm nhập linh đài thức hải đường Tam Tạng. Ánh mắt quét qua, lại là tùy tiện tìm được cái kia ngồi xổm ở duyên kết thụ, cái khác Ngao Ngọc. Tiến vào Đại Uy Thiên Long trạng thái, Ngao Ngọc là thiếu một thứ cũng không được điều kiện. Nếu không đường Tam Tạng một khi cách mặt đất, cho dù lực lượng lại như thế nào cường hãn, cũng chỉ có thể lâm vào loại kia hận thiên không vòng trong cảnh địa. Không thể nào mượn lực dùng lực. Thế mà, Ngao Ngọc làm Tây Hành lấy kinh thiên mệnh tọa kỵ, ý nan bình lại là không cách nào có thể. Mà đang cùng duyên kết thụ nói cái gì đó thì thầm Ngao Ngọc dường như cảm giác được cái gì. Bỗng nhiên quay đầu, trông thấy cái kia đứng ở cách đó không xa đường Tam Tạng. Mặt trong nháy mắt hiện lên vui mừng, liền vội vàng đứng lên hướng về đường Tam Tạng chạy tới. Thánh Tăng ca ca, chấm ngoặc kép, Ngọc Nhi. Đường Tam Tạng lập tức nhẹ khẽ vuốt an ủi Ngao Ngọc cái đầu nhỏ. Bừng tỉnh như vô tình mà hỏi thăm, Ngọc Nhi, giả dụ Bần Tăng muốn cùng ngươi tách ra một đoạn thời gian, ngươi có bằng lòng hay không? Ngao Ngọc nghe vậy, sắc mặt trước là hơi hơi trắng lên, lập tức miệng nhất biển, luôn miệng nói, không nguyện ý. 1000 cái, 10000 cái không nguyện ý. Dừng một chút, Ngao Ngọc cái kia tròn căng mắt to tựa hồ sắp có nước mắt đoạt khung mà ra. Nhìn chăm chú lên đường Tam Tạng, nói ra, Thánh Tăng ca ca, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có còn lại rồng rồi? Cho nên không muốn Ngao Ngọc, chấm hỏi. Đường Tam Tạng, không có, Bần Tăng như thế nào lại là người kiểu này đâu. Ngọc Nhi ngươi hiểu lầm. Ngao Ngọc một bộ ủy khuất ba ba, lại không quá dám nói. Lập tức hai cái nắm tay nhỏ nắm chặt, nhỏ giọng nói ra, Thánh Tăng ca ca đừng gạt người. Lần trước tại OK quốc thời điểm, Ngọc Nhi đều tại ngươi một cái khác phân thân chỗ kia nghe thấy được còn lại rồng vị đạo. Còn lại, rồng. Đường Tam Tạng cố gắng nhớ lại một chút, cố gắng nữa nhớ lại một chút, cái này mới rốt cục nhớ tới tại OK quốc trước đó. Ý Nan Bình đến cùng đã trải qua cái gì? Ngao Thính Tâm, khi đó bị Ngao Thính Tâm sờ soạng một chút tay của mình. Cái này cũng có thể nghe thấy được. Long tộc đây là tiến hóa lệch rồi sao? Đây là chó A, kỳ thật Thánh Tăng ca ca bên ngoài có rồng, Ngao Ngọc cũng không quan trọng. Chỉ cần Thánh Tăng ca ca không vứt bỏ Ngao Ngọc, Ngao Ngọc đều có thể. Chấm ngoặc kép, Ngao Ngọc nho nhỏ giật một chút đường Tam Tạng góc áo. Yếu ớt nói, không, Ngọc Nhi ngươi hiểu lầm. Đó bất quá là Đông Hải Tứ Công Chúa Ngao Thính Tâm trong lúc vô tình tiếp xúc đụng một cái mà. Thôi, hoàn toàn ý giải không được Ngao Ngọc cái này cẩn thận nghĩ đường Tam Tạng ra giải thích rõ. Nói, Ngao Thính Tâm. Ngao Ngọc hơi hơi thấp ánh mắt có chút nho nhỏ toát ra mấy phần nguy hiểm. Miệng nhẹ nhàng lầm bầm. Phảng phất muốn đem cái tên này thật sâu nhớ kỹ đồng dạng. Đến mức Ngao Thính Tâm. Ngao Ngọc tự nhiên là nhận biết. Một đầu so với chính mình thành thục rất nhiều rồng. Đáng giận. Vậy mà khi dễ Ngao Ngọc tuổi nhỏ. Ngao Ngọc cúi đầu nhìn lấy chính mình bằng phẳng lồng ngực. Bên trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần oán niệm. Bất quá Ngao Ngọc cũng không trách Thánh Tăng ca ca. Dù sao Thánh Tăng ca ca mị lực cường đại như thế, có chút rồng cầm giữ không được cũng là bình thường. Chỉ là Ngao Ngọc có chút buồn bực Ngao Thốn Tâm chẳng lẽ người không ngừng Thánh Tăng ca ca trên. Người có Ngao Ngọc vị đạo sao? Như vậy mặt dày mày dạn, thật là không phải rồng. Lúc đó mẫu hậu cảnh cáo chi ngôn hoàn toàn chính xác có đạo lý. Đông Hải những cái kia rồng thì là ưa thích lấy lớn hiếp nhỏ. Ngọc Nhi, yên tâm đi. Đã ngươi không nguyện ý cùng Bần Tăng tách ra, Bần Tăng suy nghĩ lại một chút những phương pháp khác cũng được. Mà đường Tam Tạng tự nhiên không biết Ngao Ngọc tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong suy nghĩ nhiều như thế. Chỉ là như thường như vậy nhẹ nhàng vuốt ve Ngao Ngọc đầu, an ủi nàng. Theo đường Tam Tạng an ủi, Ngao Ngọc bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Tiểu đầu bên trong ý nghĩ hoàn toàn ném vô tung vô ảnh. Kinh hỉ vô cùng nói ra. Thật, A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Đường Tam Tạng chắp tay hành lễ, thói quen nói ra, lập tức, tâm tình thật tốt Ngao Ngọc lại bắt đầu nàng cái kia tựa hồ vĩnh viễn cũng đối Đường Tam Tạng nói. Không hết, mềm mại nhu nhu, thánh tăng ca ca, duyên kết thụ lại mới mở mấy cái lá cây nha. Chấm ngoặc kép, theo Đường Tam Tạng một hàng ngày qua ngày đi về phía tây. Thời gian trôi qua phía dưới, ngày đông giá rét cũng lặng lẽ trôi qua. Lại đến xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục mùa vụ. Một đường lên, xuân ý giạt giáo, khắp nơi có thể thấy được nở rộ ra bông hoa. Cùng khắp nơi phát triển lấy tìm phối ngẫu tiểu động vật. Khiến người ta cảm giác sâu sắc mùa xuân vị trí. Đúng thật là khắp nơi sinh cơ bừng bừng. Hầu ca, ngươi nhìn thấy vừa mới cái kia hai con khỉ không có. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, chư bát giới một mặt cười xấu xa. Không lưu dư lực nhạo báng hầu tử. Đi, ngốc tử, tin hay không ta lão tôn tìm cái chuồng heo. Khóa pháp lực của ngươi đưa ngươi ném vào. Sợ là càng thêm đặc sắc. Hầu tử một tay khoác lên chư bát giới trên bờ vai. Một bộ ngươi hiểu, biểu lộ nói ra. Không được không được, hầu ca, vừa mới lão chư cũng là mở cái trò đùa. Mở cái trò đùa, chấm ngoặc kép, không thể không nói. Theo mùa xuân đến, Đường Tam Tạng một hàng bầu không khí cũng phát triển rất nhiều. Sư huynh này đệ ba người chuyển động cùng nhau cũng là thường xuyên không ít. Mà nương theo lấy một đường xuân ý, Đường Tam Tạng một hàng trước mắt lại xuất hiện một dòng sông chặn đường. Đương nhiên, sông này chỉ là phàm tục ở giữa khắp nơi có thể thấy được dòng sông. Hai bên bờ chẳng những cây liễu thành ấm, xa xa nhìn lại càng là có thể trông thấy không ít phòng ốc dọc theo sông xây lên. Gặp cảnh tượng này, Đường Tam Tạng cũng minh bạch chính mình sợ là lại vào một người tộc quốc độ. Tạm thời tạm biệt rừng núi hoang vắng, mà tầm thường gặp phải cái này các loại tầm thường dòng sông. Chư bát giới cùng Sa Tăng mỗi người vận dụng thần thông. Liền có thể trực tiếp mở ra một con sông bên trong thông đạo để Đường Tam Tạng đi qua. Bất quá trước mắt đầu này thanh tịnh dòng sông trực tiếp xuôi theo tây mà đi. Cùng Đường Tam Tạng một hàng tiến lên phương hướng nhất trí. Như thế để Đường Tam Tạng dâng lên đi thuyền đi về phía tây suy nghĩ. Dù sao tại như thế xuân ý cảnh đẹp phía dưới. Đi thuyền mà đi. Sư đồ bốn người cùng nhau trình diễn một phen, cũng là được xưng tụng rất có niềm vui thú. Đang lúc Đường Tam Tạng dự định phân phó hầu tử nhìn xem phụ cận phải chăng có tàu thuyền lúc, một chiếc thuyền nhỏ vừa vặn đi ngang qua, dựa vào tại bên bờ. Bất quá để Đường Tam Tạng hơi kinh ngạc, ngược lại là cái kia trên thuyền nhỏ chống thuyền, lại không phải là người cầm lái, mà chính là một da thịt hơi có thô ráp tối tăm phụ nhân. Phụ nữ kia thấy Đường Tam Tạng sư đồ mấy người, ánh mắt cũng hơi hơi sáng lên, chủ động mở miệng hỏi, mấy vị trưởng lão, nhưng là muốn qua sông. Không sai, tiến lên hầu tử nhìn chung quanh một chút, gặp không quá mức dị thường. Đáp, lập tức, phụ nhân kia liền cố định lại tàu thuyền, để Đường Tam Tạng một hàng lên thuyền, để đặt tốt hành lý, lúc này mới thuần thục căng ra tàu thuyền. Lay động lên thuyền mái chèo, hỏi, mấy vị trưởng lão muốn qua bờ bên kia, vẫn là hướng Tây tiến ta Tây Lương quốc vương thành. A-di-đà Phật, bần tăng sư đồ một hàng, chính là muốn hướng Tây mà đi, lại là làm phiền nữ thí chủ. Đường Tam Tạng hướng về phụ nhân chấp tay hành lễ, đáp, dễ nói, có thể cùng chư vị trưởng lão chờ lâu một lát, ta còn cầu còn không được liệt. Phụ nhân kia cười híp mắt nói câu, dường như xu nịnh đến việc vui gì đồng dạng, mà tại Sa Tăng giải khai hành lý, lấy ra tiền bạc đưa cho phụ nhân thời điểm, chư bát giới gặp núi này nước xanh xong, chợt cảm thấy có chút khát nước, thuận tay liền từ trong hành lý cầm qua tử kim bát. Cúi người tại trong sông múc một bát nước trong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.